Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 698, tiên đoán. Cầu đặt mua, cô cô, chít chít, kỳ dị thanh âm, trên mặt đất hạ trong không gian vừa đi vừa về dập dờn. Bi thương, hoảng hốt, tuyệt vọng, kèm theo thanh âm cùng một chỗ, thì là đủ loại nồng đậm tâm tình tiêu cực. Hoàn cảnh chung quanh đều bởi vậy biến hóa, tựa hồ đi tới một chỗ đình thi tràng, một cỗ mùi xác thối không ngừng lan tràn. Tại dạng này bầu không khí bên trong, con quái vật kia chậm rãi vươn một cánh tay, màu xanh đen, mặt ngoài mang theo chất nhầy, vô số mặt mày méo mó thống khổ cánh tay, vừa mới xuất hiện, tựa hồ chấn động hư không. Một thanh hướng Saoru chộp tới, Saoru nâng tay phải lên, u linh cơ giáp một đầu người máy cánh tay hiển hiện. Mặt ngoài hàng loạt thần bí ký hiệu thả ra ánh sáng dịu dịu. Sau xanh đen bàn tay lớn, càng to, cũng càng hung ác nhanh tiếp. Chỉ là bóp, xanh đen bàn tay lớn một thoáng liền bị bóp nát, vô số huyết dịch thác nước tuôn ra. Máy móc bàn tay lớn thế đi không giảm, một thanh hướng về quái vật theo đè xuống. Cấp 6, theo quái vật trong cơ thể, truyền đến thứ 6 tiên tri kinh hãi thanh âm. Ngươi là cái nào vương quốc vương bài? Vương quốc vương bài cơ giáp sư, tự nhiên xã đều có ghi chép. Cái này hết sức lạ lẫm, đồng thời cơ giáp hoàn toàn cùng số ảo không gian hòa hợp. Quả thực là các nàng này loại phi phàm giả khắc tinh. Tự nhiên xã phi phàm giả dựa vào năng lực, ngay tại ở thần bí, ở chỗ số ảo không gian, vương bài cơ giáp sư nhóm dù cho súng pháo uy lực lại lớn, hủy diệt phạm vi lại rộng, cũng cầm giấu ở số ảo trong không gian phi phàm giả không có cách nào. Nhưng ở Saoru xuất hiện về sau, hết thảy lại khác biệt. Tại hắn mặt ngoài, mông lung u linh cơ giáp hư ảnh hiển hiện, hóa thành một cái cao 9 mét cự nhân, bàn tay lớn kéo ra, thăm dò vào số ảo không gian, đem cái kia màu xanh đen vặn vẹo quái vật chộp trong tay. Vượt qua, thời đại, khoa học kỹ thuật, người sẽ khiến nhân loại mang đến tai họa ngập đầu, theo thứ 6 tiên tri trong miệng. Đứt quãng truyền xuất ra thanh âm. Chết đi. Saoru không động dung chút nào, tay phải hơi dùng sức, to lớn cơ giáp 5 ngón tay khép lại, một chùm bẩn thỉu máu me tung tóe, trở thành vương bài về sau. Báo thù chính là như vậy đơn giản. Saoru nhắm mắt lại, cảm nhận được trong thân thể cái cuối cùng chấp niệm tiêu tán, linh hồn hoàn toàn cùng thân thể phối hợp. Tấn thăng ngũ giai tuyệt sẽ không ra một chút vấn đề. Cần phải đi, đối với cái khác tạp ngư, hắn không có chút nào hứng thú. Đi vào linh giới, trong chốc lát, tối tăm mờ mịt linh giới xuất hiện cải biến. Chung quanh, từng đạo dây leo lan tràn, hợp thành vách tường cùng bàn ghế. Vô số kiến trúc phối hợp xuất hiện, hóa thành một tòa đại sảnh kiểu dáng. Trong đại sảnh, từng đạo đường cong là lướt nữ tính thân ảnh sừng sững, cứ như vậy ở yên lặng nhìn chằm chằm trung tâm Saoru. Chậc chậc, không sai, vậy mà có thể dự phán ta tại linh giới chạm đất điểm, đồng thời tiến hành bố trí bẫy dập, tiên đoán sao? Saoru nhìn về phía 7 bóng người chen chúc hạch tâm. Ta phải gọi ngươi, tự nhiên xã đại tiên tri. Tựa hồ dự ngôn thuật không thế nào cao thâm a. Tại thứ 6 tiên tri tử vong về sau mới đến khiêu gợi. Vận mệnh người khiêu khích, ta ở trên thân thể ngươi, thấy được văn minh hủy diệt khả năng. Đại tiên tri áo bào dưới, truyền ra một nữ tính thanh âm già nua. Văn minh hủy diệt, cái này nồi ta không lưng. Saoru khẽ cười một tiếng, các ngươi đám này nữ nhân điên. Làm ra không cách nào khống chế máu tươi chi dực cùng thú triều, mới là văn minh hủy diệt căn nguyên a. Cuối cùng, tự nhiên xã hủy diệt khoa học kỹ thuật, vẫn là vì bảo hộ nhân loại. Nhưng lần này, phái cấp tiến có thể nói đã làm tinh không quyến tộc việc. Không cần chúng nó động thủ, nhân loại văn minh liền bị đáng sợ đả kích, làm hết thảy trở lại quỹ đạo thời điểm. Chúng ta sẽ hiệp trợ nhân loại. Hạ gục thú triều, một tên khoác lên hắc bào nữ tiên tri mở miệng. Nhìn tới, mục tiêu của các ngươi là các quốc gia đỉnh tiêm cơ giáp sư cùng vương bài. Các ngươi nghĩ trưởng khống cả nhân loại xã hội, thành lập thuộc tại đế quốc của mình. Sauro phản ứng rất nhanh, lập tức liền đoán được cái gì. Không có sai, nhân loại là ngu muội, tổng sẽ không ngừng lặp lại trước đó sai lầm. Chúng ta đã chán ghét trong bóng tối uốn nắn, nhất định phải thành lập bằng vào chúng ta làm chủ đạo quốc gia. Mà vương bài cơ giáp sư liền là trở ngại lớn nhất. Một tên khác nữ tiên tri mở miệng, ngươi cũng là. Lúc này, thương lão đại tiên tri thanh âm tiếp tục vang lên. Ma phỉ, làm ra lựa chọn của ngươi đi. Lựa chọn, ha ha. Sauru nhìn hoàn cảnh chung quanh, bỗng nhiên cười lạnh hạ. Các ngươi một mực tại kéo dài thời gian, chờ đợi nghi thức lực lượng đến đỉnh phong. Đây là sớm liền chuẩn bị đem ta diệt vong tại nơi này đi. Dù cho ta quỳ xuống đến đem cho các ngươi làm chó, cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Đã như vậy, còn có chuyện gì đáng nói? Lời kia vừa thốt ra, đối diện các nữ nhân vẻ mặt cũng thay đổi. Các nàng đều là mạnh mẽ phi phàm giả, liên thủ lại, mượn nhờ số ảo không gian, hoàn toàn chính xác có thể có nhường các đại vương quốc cùng vương bài cơ giáp sư đều kiêng kỵ lực lượng, nhưng cần nghi thức, cần chuẩn bị, cần thời gian. Đối diện cái này vương bài cơ giáp sư rõ ràng xem thấu hết thảy, vì cái gì còn muốn phối hợp như vậy? Ta tiên đoán, đại tiên tri không nói thêm gì, chậm rãi mở miệng, thanh âm của nàng già nua, nhưng hết sức dày nặng, mang theo một loại lịch sử ý vị. Cái kia mục nát, cuối cùng rồi sẽ tiêu vong. Từng vòng gợn sóng từ rất nhiều tiên tri trên thân dập dờn. Tại trong đại sảnh quanh quẩn, Sauru mặt lộ vẻ hốt hoảng chi sắc. Giữa sát na này, hắn phảng phất thấy được lịch sử hồng lưu. Từng đạo nhân loại văn minh hào quang ở trên mặt đất được thắp sáng, dần dần đến mức rực rỡ, sau cùng lại ảm đạm dập tắt. Bi thương cảm giác dần dần quanh quẩn ở đáy lòng hắn. Tại dạng này trong lịch sử, u linh cơ giáp mặt ngoài bắt đầu hiện ra một tầng dì xét, khớp nối cũng tựa hồ bị rót trì, động tác trở nên càng ngày càng gian nan. Lịch sử rửa sạch, lợi hại. Sauru thán phục một tiếng. U linh cơ giáp phía trên đủ loại phù văn thần bí một thoáng lấp lánh, tràn đầy không thể gọi tên ô nhiễm. Đây là thần bí so đấu. Nếu như đổi thành cái khác vương bài đến, tại một bước này liền muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bất quá u linh cơ giáp ban đầu liền chiếm có thần bí bộ phận, ngược lại có thể cung cấp nhất định phòng ngự. Ngô, mấy tên nữ tiên chi thân thể run lên, theo trong hốc mắt đều chảy ra máu. Đây là nhòm ngó càng cao thần bí, mang đến cắn trả. Ta tiên đoán, cơ giáp thần bí sẽ bị che giấu. Lúc này, đại tiên chi nói ra câu thứ hai tiên đoán. Trong chốc lát, chỉnh đài u linh cơ giáp đều tựa hồ bịt kín một tầng bóng ma. Rất nhiều phù văn thần bí bị che giấu, cũng không còn cách nào lan tràn ra tổn thương. Sauru bỗng nhiên cảm nhận được khổng lồ áp lực mà nữ tiên tri không có cho hắn cơ hội phản ứng. Câu thứ ba tiên đoán theo nhau mà tới. Ta tiên đoán, ma phỉ, người sắp chết vong. Tử vong tiên đoán, tức tử hiệu quả. Nếu như Sauru cũng không rửa sạch đi thần linh đóng dấu, tại đây loại phán định đi đâu, sợ đại tiên tri mệt chết cũng không tổn thương được hắn một cọng lông. Nhưng bây giờ, hắn liền là người bình thường, ẩn giấu cũng chỉ là tinh không quyến tộc bản chất, còn tại tiên đoán sát thương phạm vi bên trong, rốt cuộc đã đến sao?